Chẳng qua mấy ngày nay không thể vào triều, nghỉ ngơi tốt mới là quan trọng nhất. Nam Dương Vương không cần quá lo lắng gì. Bệnh đột nhiên tới, cũng như trước đây quá mệt nhọc. Vừa vặn nhân cơ hội này Nam Dương Vương có thể tĩnh dưỡng đi. Chậm sẽ cho người mang nhân sâm thượng đẳng trong cung đến cho Nam Dương Vương dùng bổ thân. Hoàng thượng ôn hòa cười nói. Nghe vậy, Vũ Văn Mặc lại làm bộ muốn đứng dậy cảm tạ. Hoàng thượng lại vội ngăn cản. Trong lúc khẽ đẩy Vũ Văn Mặc nằm xuống, tay Hoàng thượng dùng nội lực bóp bả vai Vũ Văn Mặc một chút. Nhưng vẻ cảm kích trên mặt Vũ Văn Mặc cũng không thay đổi. Bình tĩnh cười trả lời. Tạ ơn Hoàng thượng, hai bàn tay dưới chân của hắn đã nắm chặt thành nắm đấm Mani Mộ Dung Thư. Đứng một bên nhìn thấy cảnh này, mày nhướng lên, Hoàng thượng có lẽ đang đoán xem Vũ Văn Mặc có bị thương hay không. Như thế thì chuyện Vũ Văn Mặc bị thương đúng là có liên quan tới Hoàng thượng. Nhưng nhìn dáng vẻ này của Hoàng thượng thì chỉ là suy đoán, cũng chưa xác định được. Lại nhìn thấy vẻ mặt trấn định như thường của Vũ Văn Mặc, nàng hiểu rõ nhất vết thương trên người hắn nghiêm trọng đến cỡ nào. Những vết thương đó tuy đã kết vảy, nhưng chỉ cần đụng một cái nhẹ đã có thể làm cho rách da rồi chảy máu. Nhìn Hoàng thượng có vẻ như nhẹ nhàng bóp một cái, nhưng nhất định là dùng lực rất mạnh. Sự cứng cỏi của Vũ Văn Mặc làm cho Mộ Dung Thư kính nể không thôi. Đau đớn tê tâm liệt phế như thế mà hắn cũng có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Đang lúc nàng nghĩ nếu miệng vết thương vỡ ra làm chảy máu, trong phòng có mùi máu tươi thì nên làm sao để ứng phó, bỗng cảm giác được hai ánh mắt khí thế bức người nhìn nàng. Nhìn sang, Thẩm Trác Phi cùng Thẩm Quý Phi cùng lúc đánh giá nàng. Hận ý trong lòng Thẩm Trác Phi chỉ có tăng chứ không giảm. Ngày hôm nay nàng nghe được bọn hạ nhân bàn tán xôn xao. Đa số mọi người đối với việc Mộ Dung Thư thay đổi lại trở nên tôn trọng nàng. Không giống lúc trước, tất cả những điều này Mộ Dung Thư làm được rất dễ dàng. Bây giờ Vũ Văn Mặc tuy sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần rất tốt. Nhưng hôm qua dù thế nào Mộ Dung Thư cũng không đồng ý cho nàng vào thăm hắn, khiến nàng mất đi rất nhiều cơ hội, cũng khiến cho Thẩm Quý Phi vừa biết được đã tới chất vấn. Từ trước tới nay, nàng Thẩm Nhu đối với mình yêu cầu cực cao, chưa bao giờ cho rằng sẽ bị thất bại. Nghĩ muốn có thứ gì thì chỉ biết dùng thủ đoạn chiếm lấy. Vì vậy khi nhìn đến những ánh mắt khinh thường ấy, Thẩm Trác Phi dĩ nhiên không chịu nổi. Trong lúc đó, Thẩm Quý Phi lại đang nhìn Mộ Dung Thư, trong ánh mắt có một tia ám quang không cách nào hiểu rõ. Không thể tưởng tượng được trong một thời gian ngắn mà Mộ Dung Thư lại có thể chiếm được Vũ Văn Mặc từ trong tay Nhu Nhi, lúc hắn nhiễm bệnh mà chọn Mai Viên tĩnh dưỡng. Mà khoảng thời gian này là lúc dễ sinh cảm tình nhất. May mà sau khi nàng biết được việc này, trước tiên sắp xếp một chút. Nếu không, theo tâm tư không bình tĩnh kia của Nhu Nhi, chỉ sợ không cách nào giữ được lòng của Vũ Văn Mặc. Nghĩ đến đây, ánh sáng trong mắt Thẩm Quý Phi càng sâu thêm mấy phần. Lúc nhìn Mộ Dung Thư thì chuyển thành vẻ mặt tươi cười như hoa. Giống như những điều không vui xảy ra trước đó cũng chỉ là một hồi mộng ảo. Mộ Dung Thư thu hồi tầm mắt, âm thầm nhăn mày. Ánh mắt của Thẩm Quý Phi cùng Thẩm Trác Phi không đúng. Không cần phí sức nghĩ nhiều cũng biết tâm tư của hai người là cái gì. Nhưng nàng thật sự không thể tưởng được, Thẩm Trác Phi so với gián đánh không chết mà còn liều mạng hơn. Ánh mắt Mộ Dung Thư cùng Thẩm Quý Phi, Thẩm Trác Phi giao chiến. Đã qua một khắc, Hoàng thượng và Vũ Văn Mặc cũng gần như trao đổi xong.

lại cùng Lý Thị hàn huyên một chút. Lý Thị tươi cười rạng rỡ, tinh thần rất tốt, liên tục hứa sẽ dựa theo yêu cầu dùng cơ money đợi thêm một chút. Mộ Dung Thư liền lên xe ngựa về phủ, vừa quay lại Mai Viên đang muốn vào phòng xem Vũ Văn mặc thế nào, Thanh Bình canh giữ trước cửa liền tiến lên phía trước nói: "Bẩm Vương Phi, Thẩm Trắc Phi đang ở bên trong hầu hạ Vương gia." Hết chương.